Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn bàn long.us. Và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Ninh Thiên Nhai từng đi lên là bị người ta ném xuống, bảo hắn trông coi Cửu Trọng Thiên. Người này không ngờ chính là Tuyết Lệ Hàn. Người trọng sinh quay về chính là nghịch chuyển quỹ đạo của Cửu Trọng Thiên. Cửu Trọng Thiên 350 triệu người, vì một mình ngươi mà nghịch chuyển, cũng không phải là để ngươi hối hận áy náy. Ninh Thiên Nhai há miệng nói ra câu đầu tiên đã xóa sạch nghi ngờ của Sở Dương. Quả nhiên, Ninh Thiên Nhai nói, trên quỹ đạo đã bị cải biến này, ngươi phải đi trên con đường chính xác nhất, mà ngươi khiêm khuyết vài loại lực lượng, cho nên những lực lượng này phải từ trên người nữ nhân ngươi bù lại cho ngươi. Kiếp trước, ngươi quá cương, cho nên Ô Thiên Thiến cho ngươi nhu. Kiếp trước, ngươi quá trực, cho nên Thiết Bộ Thiên cho ngươi trí. Kiếp trước, ngươi vô tình, cho nên kiếp này Mạc Khinh Vũ cho ngươi tình. Con đường của người chỉ có một, cho nên bên trong mệnh người còn có một biến số. Ninh Thiên Nhai thản nhiên nói. Nhưng hiện nay, biến số này người cũng tìm được rồi. Cho nên người hối hận, người áy náy đều là tất nhiên. Nhưng chuyện này cũng không trở thành tâm ma của người, bởi vì các nàng đều bên cạnh người. Người hối hận, áy náy, tuy rằng sẽ tra tấn chính người, nhưng đây chẳng phải là biểu hiện của một người nam nhân, người có trách nhiệm hay sao? Nếu như trong lòng người căn bản không có loại cảm giác này, vậy chứng tỏ trong lòng người không hề động chân tình đối với các nàng. Cho nên, người cứ tận tình thống khổ đi. Điểm này người còn phải thống khổ rất lâu, không ai giải quyết cho người được đâu. Ninh Thiên Nhai cười ha ha. Bởi vì diễm phúc nhân gian, người một mình hưởng hết rồi, thống khổ một chút thì có sao đâu. Sở Dương ai oán thở dài. Ý tứ của ngươi là chuyện này không gây trở ngại gì hay sao? Ninh Thiên Nhai cười hăng hắc. Kiếm chủ đại nhân, người băn khoăn quá nhiều rồi. Sở Dương giận dữ nói. Vậy sao ngươi không nói sớm? Tuyết Lệ Hàn, cái lão bất tử kia, hằng sớm nói với ta, chẳng phải ta... Ngoài miệng mặc dù nói thoải mái, nhưng Sở Dương biết Ninh Thiên Nhai nói như vậy thật sự đã đánh trúng lòng mình rồi. Mặc kệ là vì sao, mình cũng không có khả năng coi như không. Đều khó có khả năng không áy náy, như ván đã đóng thuyền. Tuy rằng Sở Dương áy náy, tuy rằng hối hận, mặc dù có chút cảm giác mình thật cầm thú, nhưng không thể phủ nhận, trong lòng cũng có một chút mừng thầm. Có thể nói, chuyện này chính là thói hư tật xấu của nam nhân đi. Ninh Thiên Nhai đứng trên tầng 8, miệng lẩm nhẩm nói. Mặc kệ tâm ngươi ra sao, thiên vẫn ở đó. Ngươi kêu đồ lục thương thiên. Thương thiên vẫn là thương thiên. Từ xưa tới nay, có bao nhiêu đại năng cải thiên hoán địa. Nhưng hiện tại thương thiên vẫn như trước. Còn dị năng thì không thấy đâu. Từ hồ đang chìm đắm trong một quan khẩu trọng yếu. Bị những lời Sở Dương nói khiến cho tâm linh xúc động. Từ hồ một cảnh giới mới đang ngay trước mắt hắn sắp sửa mở ra. Sở Dương sớm đã chạy xuống phía dưới, hiện tại hắn đang đứng ở tầng thứ tư. Mới hỏi mấy câu về Lãng Nhất Lan, Ninh Thiên Nhai cũng mất hết kiên nhẫn, ném hắn xuống. Người cảm thấy hứng thú như vậy, tự mình đi tìm chỗ của hắn đi, như vậy không phải là xong sao? Hiện giờ, Sở Dương đã lòng vòng nơi này 3 ngày rồi, hắn cực kỳ cẩn thận. Mỗi khi đi qua một ngã rẽ, đều ghi nhớ cực kỳ cẩn thận. Một khi đi qua, phát hiện không phải, liền lập tức quay về đường cũ, lựa chọn con đường khác. Ninh Thiên Nhai, mặc dù biết Lãng Nhất Lan đã tới nơi này, nhưng với tu vi của hắn thật không có hứng thú, Lãng Nhất Lan biến mất ở nơi đâu. Sở Dương tìm 3 ngày, vẫn tìm không được chút manh mối. Nhưng Sở Dương biết, đoạn cửu kiếp kiếm thứ 6 nhất định ở trong này, nào dám có nửa điểm sơ sẩy. Tự khí đồng lai sử, minh nguyệt xuất quang sơn, thiên địa đồng quang, thể thể già sắc hàng.

Đông Nam Tây Nam đã tìm qua, không hề bỏ sót góc độ nào. Còn lại cũng chỉ có chính Bắc, Tây Bắc, Đông Bắc mà thôi. Sở Dương một bước tiến ra ngoài, trước tiên tìm mấy phương đó rồi nói sau. Lại qua ba ngày, Sở Dương thật sự là bất đắc dĩ rồi. Sáng sớm hôm nay, Sở Dương ngồi trên một tảng đá lớn ở chính Bắc, nhưng trong cảm giác mình đang ngồi trên không khí, dưới mông không có cảm giác, ánh mắt nhìn ra xa thì chẳng thấy cái gì, nhìn xuống dưới thì tràn đầy mây mù mờ ảo, quay đầu nhìn cũng là một vùng hư vô. Nhưng mà mình thật sự vẫn còn đang trên ngọn núi này. Ngẩng đầu nhìn sắc trời đang sắp sáng, ánh trăng treo tại chân trời giống như một cái bánh cắt đôi. Lạnh lạnh khiến cho người ta có một loại cảm giác trống trải. Chỗ này chẳng nhìn được cái gì, đương nhiên cũng không thể nào tìm được. Sở Dương nói với Kiếm Linh, nhưng trong cửu kiếp không gian, Kiếm Linh đã trợn trừng hai mắt. Ngay sau đó Kiếm Linh đột nhiên nhảy ra vọt khỏi cửu kiếp không gian, giống như lưỡi thiêu dưới mông, dọa cho Sở Dương hoảng sợ. Này, người làm sao vậy chứ? Kiếm Linh trợn mắt há hốc miệng, nhìn phương đông rồi lẩm bẩm. Thái Dương xuất hiện, tử khí xuất hiện rồi. Sở Dương không kiên nhẫn. Cái này có gì lạ, ngày nào chẳng như ngày nào. Đột nhiên quay đầu. Gì chứ? Mỗi lần tìm được đoạn cửu kiếp kiếm thứ sáu, đều sẽ có tử khí xuất hiện. Kiếm Linh nhìn phương đông rồi lẩm bẩm nói. Trong lòng Sở Dương chấn động, lập tức như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Hắn đứng phắt lên rồi phóng mắt nhìn ra xa. Chỉ thấy ở phương Tây, nữ vận minh nguyệt nghiêng nghiêng treo. Phương Đông đã có vạn đạo tử khí chậm rãi dần, Thái Dương sắp xuất hiện. Tử khí đồng lai sử, minh nguyệt xuất quang sơn. Cả người Sở Dương run rẩy, trợn trừng mắt, nhìn chằm chằm tử khí phía chân trời. Tiếp theo lại xoay người nhìn về phía Tây. Chỉ thấy phương Tây trong sương mù mờ ảo, hư ảnh quần sơn vạn hạp lại trở nên rõ ràng như vậy, mà vầng trăng tàn đó lại treo ngay trên đỉnh núi. Tự hồ vầng trăng này đang từ quần sơn vạn hạp chậm rãi bay. Ngay sau đó, một vầng hồng nhật từ chân trời phía đông nhảy ra, lập tức trên bầu trời thải hà vạn đạo. Cùng lúc này, vầng minh nguyệt tự hồ đã phát ra tia quang huy cuối, tự hồ cũng có quang mang thanh lãnh chiếu xuống nhân gian. Sở Dương đứng trên đỉnh núi, đột nhiên phát hiện trên thế gian này là xuất hiện một kỳ cảnh khó gặp. Phía đông, hào quang vạn đạo, tử khí ngập tràn. Phía tây, thành huy le lói, một cảnh điềm tĩnh. Đông phương tráng lệ rực rỡ, tây phương tịnh nhãn an nhiên. Những đích thật là đông phương tây phương cùng sáng, thiên địa đồng quang. Trên đỉnh đầu, màn đêm u ám tự hồ bị một bàn tay khổng lồ vén lên, lộ ra thanh thiên. Mà đại địa dưới chân cũng chậm rãi ánh lên hào quang. Nhưng Sở Dương lại không phát hiện ra, ở nơi mình đang đứng lại hoàn toàn bất động. Không trung trên đỉnh đầu đã được chiếu sáng, đại địa dưới chân cũng được quang huy chiếu rọi, nhìn rõ không sót cái gì. Nhưng duy chỉ có ngọn núi mà mình đang đứng, trong phạm vi 10 trượng xung quanh mình vẫn là màn đêm âm trầm. Tựa như thiên này, địa này cũng không phải là trong một không gian. Thiên địa đồng quang, đêm này không ngờ vẫn còn là đêm tối. Hô hấp của Sở Dương dồn dập. Tử khí đồng lai sử, minh nguyệt xuất quang sơn. Thiên địa đồng quang, thể thể già sắc hàng. Cảnh sắc mà câu thơ này miêu tả rốt cuộc cũng hiện rõ trước mắt Sở Dương. Tuyệt đối không có bất cứ sai lầm nào. Đây chính là nơi mà Lãng Nhất Lang nói tới. Nơi tự tin dày đặc, nơi phúc duyên thâm hậu. Tất cả đều ăn khớp. Hai tay Sở Dương có chút run rẩy, nhưng ánh mắt vẫn lạnh nhuệ như trước. Hắn chăm chú nhìn. Hắn có một loại dự cảm rõ ràng, đáp án sẽ lập tức xuất hiện thôi. Rốt cuộc trong một khắc khi toàn bộ Thái Dương vượt qua đường chân trời. Một đạo tử quang từ chân trời phương Đông chưa tới, đồng thời một đạo Thanh Huy cũng từ Minh Nguyệt phương Tây mà tới. Thanh Huy vừa mới xuất hiện phía chân trời, Minh Nguyệt đã chìm xuống đỉnh núi, rốt cuộc không nhìn thấy đâu. Nhưng một tia Thanh Huy này vẫn chấp nhất, xuyên thấu vào trong đám dạ vụ mờ mịt này. Cùng lúc này tử quang cũng bá đạo xuyên qua. Thành Huy cùng tử quang giao hòa cùng nhau tại một nơi trước người Sở Dương Nam Trượng. Chính là trong một sát na, hai đạo quang mang hợp nhất này, chỗ giao hòa đột nhiên sáng. Một vùng vốn hư vô đột nhiên biến mất không thấy đâu. Núi đá xung quanh chậm rãi hiện, trong nháy mắt lộ ra một con đường. Sở Dương hít sâu một hơi, thân hình nhẹ nhàng bay lên giống như lông chim, đáp xuống chỗ giao hòa này, chậm rãi tiến về phía trước hai bước, tiến vào thông đạo thần kỳ này. Hai đạo quang mang kia sau khi chỉ dẫn Sở Dương tiến vào con đường này bỗng nhiên biến mất. Sau đó Sở Dương liền phát hiện ra mình đã đối mặt chính nam. Dạ vụ đầy trời biến mất không thấy đâu, tất cả xung quanh rõ ràng minh bạch. Trước mắt mình một lối đi thẳng tắp thông tới một cái động khẩu đen kịt. Kiếm Linh hừng phấn kêu, ta cảm giác được rồi, ta cảm giác được khi tức đoạn của cựu kiếp kiếm thứ 6. Trong đan điền, năm đoạn cựu kiếp kiếm cùng khẽ chấn động u u. Ở động khẩu, một chút tự sắc ẩn hiện tự như muốn tràn ra ngoài. Sở Dương đã cảm nhận được khí tức của Mộ Tự Tinh. Đúng vậy, trong cái động kia chính là khí tức của Tự Tinh. Nồng đậm tới mức không thể tin được. Đây này nhất định là một Mộ Tự Tinh siêu cấp. Không, căn bản không phải là Mộ Tự Tinh, mà là Tự Tinh toàn bộ, Tự Tinh thuần túy. Bên trong Tự Tinh ẩn chứa khí tức sắc bén của cựu kiếp kiếm. Từ hồ muốn chém tan bảo tháp sơn này thoát ra ngoài. Kiếm Linh thúc giục. Vào thôi, tiến vào, chúng ta sẽ lấy được đoạn thứ 6 cựu kiếp kiếm. Sở Dương dừng bước chân trước động khẩu. Hắn có thể cảm nhận được sự bức thiết của Kiếm Linh, cũng có thể cảm nhận được khát vọng của cựu kiếp kiếm. Nhưng hắn lại đột nhiên dừng bước. Hiện tại nếu như ta đi vào, vậy ta có thể lấy được đoạn cựu kiếp kiếm thứ 6. Nếu như ta lấy đoạn cựu kiếp kiếm thứ 6, vậy cựu trọng thiên thượng trung hạ tam thiên sẽ khôi phục thông hành. Người của Lan Gia nhất định sẽ phái người tới Thiết Vân xem xét. Vậy ta hay là Lan Gia tới nơi trước? Muốn lấy được cựu kiếp kiếm, nhất định sẽ phải hao phí một chút công phu. Có lẽ là nửa ngày, một ngày, thậm chí là ba ngày. Nhưng Lan Gia vốn ở phía nam đại lục, đó là nơi có thông đạo xuống Hạ Tam Thiên. Trong vòng một ngày là họ có thể xuống tới Thiết Vân. Ta cần ở nơi này tiêu hóa đoạn cựu kiếp kiếm thứ 6, sau đó đột phá vòng vây của già gia, ngày đêm kim trình đi thông đạo, tiến vào thông đạo, trở lại Hạ Tam Thiên, đi Thiết Vân. Tính toán như vậy, Sở Dương cảm thấy mình so với Lệ Gia ít nhất cũng phải muộn hơn 3 ngày thời gian. Nhưng tình thế như vậy, đừng nói là 3 ngày thời gian, cho dù là 1 ngày, 1 canh giờ, thậm chí là chậm mấy cái nháy mắt thời gian, đều sẽ tạo thành hối hận cả một đời không thể sửa. Tuy là thực lực của Thiết Bộ Thiên đã tăng, hơn nữa cũng an bài một phong kỳ lương, nhưng Sở Dương cũng biết chút lực lượng đó căn bản không thể đối kháng với Lan Gia. Sở Dương nhíu mày dừng lại ở ngay trước động khẩu, chỉ cần tiến vào là lấy được đoạn cựu kiếp kiếm thứ 6, nhưng hắn dừng bước. Còn có huynh đệ ta đều ở Trung Tam Thiên, khó đảm bảo không có người hữu tâm tra ra quan hệ của chúng ta. Chỉ cần có một chút hoài nghi, vậy thì bọn họ liền xong đời rồi. Sở Dương nhíu mày ngẩng đầu nhìn rồi truyền âm nói, Ninh lão, người có thể nghe được hay không? Thoáng chốc, thanh âm của Ninh Thiên Nhai đã truyền đến. Là chuyện gì? Ngài có thể xuống chỗ này hay không? Sở Dương truyền âm. Trong nháy mắt, Ninh Thiên Nhai đã lăng không đáp xuống nơi thanh âm Sở Dương phát ra. Tiếp đó sợ hãi than một tiếng. Đây là chuyện gì? Hắn thuận theo thanh âm mà rơi xuống, là rơi vào trong vùng hư không này. Nhưng khi nhìn thấy Sở Dương, tất cả trước mắt sáng ngời, tất cả khôi phục lại bình thường. Thiên địa kỳ dị mà thôi, không thể giải thích. Sở Dương nói giản lược. Là chuyện gì? Ninh Thiên Nhai đương nhiên cũng biết, ở trên bảo tháp sơn này có rất nhiều chuyện, dùng đạo lý căn bản không thể giải thích, cũng không thể nặng nào nghĩ nhiều, hắn nói. Vội vàng như vậy, chẳng lẽ là trời sập rồi? Sở Dương cười ha ha, không sai. Với ta mà nói thì đúng là trời sắp sập rồi. Ồ vậy sao? Ninh Thiên Nhai ngẩn người. Ninh lão, người xem cái động khẩu này. Sở Dương chỉ một ngón tay. Trước kia, ta quả thực chưa từng phát hiện ra. Chẳng lẽ đây là cái động mà Già Túy đã lấy được truyền thừa thiên ma? Không, đây này chính là truyền thừa mà ta muốn lấy được. Sở Dương nghiêm túc nói. Ninh Thiên Nhai cũng không phải ngu ngốc, hắn kinh hô. Ý người là... Trong này có một đoạn cựu kiếp kiếm. Sở Dương cười khổ. Không chỉ có cựu kiếp kiếm, hơn nữa còn là một đoạn rất quan trọng. Đoạn thứ 6. Chỉ cần ta lấy được đoạn này, lập tức có thể khiến cho cựu trọng thiên thông hành toàn bộ. Ai thì ra là vậy? Sắc mặt của Ninh Thiên Nhai trở nên trầm trọng. Nhưng, lần này thông hành ta rất lo lắng. Sở Dương nói, ta có huynh đệ ở Trung Tam Thiên, Có Hồng Nhan ở Hạ Tam Thiên, mà Lan Gia hình như đã xác định thân phận cựu kiếp kiếm chủ. Tuy bây giờ vẫn không thể nào khẳng định chính là ta, nhưng cũng biết Hoàng đế Bệ Hạ dưới Hạ Tam Thiên chính là nữ nhân của cựu kiếp kiếm chủ. Ninh Thiên Nhai lộ ra vẻ hoảng hốt. Người làm sao lại bất cẩn như vậy? Sở Dương cười khổ, lúc đó ai nghĩ tới chuyện này lại phát sinh. Lúc đó cũng chỉ muốn đưa cho Thiết Bộ Thiên một thứ bảo mệnh mà thôi. Ai có thể nghĩ lại tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy? Cho nên Lan Gia đã sớm an bài mấy vị chí tôn. Còn có cả Lan Gia đại công tử Lan Nhược chờ ở Thiết Vân. Bất quá, lần trước ta xuống dưới đó một chuyến, xử lý toàn bộ những người này rồi. Ninh Thiên Nhai trần trừng hai mắt. Xử lý toàn bộ. Bọn chúng xuống đơn giản là chỉ muốn trở thành một trong cửu kiếp, bảo trì vạn năm bình quan. Vậy mà người lại xử lý toàn bộ ư? Đúng, là xử lý toàn bộ. Sở Dương nhún vai. Cho nên lần này thông đạo khai mở, Lan Gia nhất định sẽ phái người xuống Thiết Vân đầu tiên. Ta là lo lắng an toàn bên đó. Ninh Thiên Nhai rút cuộc minh bạch. Ý ngươi. Ngươi muốn ta đi bảo hộ bọn họ, hoặc là ngăn cản Lan Gia. Nếu như Ninh lão nguyện ý, ta đương nhiên hy vọng ngươi có thể tự mình đến. Bảo hộ. Hắn trầm giọng nói. Ninh Thiên Nhai thở ra một hơi thật dài. Từ khi gặp tiểu tử ngươi ở cực bắc hoàng nguyên trung tam thiên, lão phu chưa từng được thoải mái. Hiện giờ không ngờ xa vào bàn tay ngươi, còn phải buồn ba cửu trọng thiên xa xôi. Ta vốn định đi thăm đội đệ trước. Ninh Thiên Nhai nói, tiếp theo thì ngơ ngẩn. Sở Dương lại không chú ý. Kỳ thật, ta cũng rất ngượng ngùng. Bất quá, nếu Ninh lão có thể hỗ trợ lần này, vạn bối nhất định cảm kích không thôi. Ai cần người cảm kích, ta không đi. Ninh Thiên Nhai vốn định đáp ứng, nhưng đột nhiên trở nên dữ tợn. Sở Dương choáng váng. Lão già này bị làm sao vậy chứ? Ninh Thiên Nhai thở hồng hộc nói. Ta bây giờ mới hiểu ra, ngày đó người nói người ấy nấy, người hối hận, thì ra chính là nói đồ đệ ta. Người có đồ đệ ta rồi, không ngờ vẫn còn muốn tam thê tứ thiếp. Sở Dương hồn mê. Mấy ngày rồi, hóa ra lão già này lúc đó còn không kịp hiểu ra. Cái này không đúng nha. Trên trán của Ninh Thiên Nhai nổi đầy gân xanh, hắn nổi trận lôi đình. Lúc đó ta chỉ nhớ rõ lời Tuyết đại nhân nói mới đi khuyên ngươi. Thật không ngờ ngươi lại cầm thú đến như vậy. Đáng thương cho đồ đệ ta. Kiếp trước người cường cho nên Ô Thiên Thiến cho người nhu. Kiếp trước người trực cho nên Thiết Bộ Thiên cho người trí. Kiếp trước người vô tình cho nên kiếp này Mạc Khinh Vũ cho người tình. Sở Dương ngầm nga một đoạn nói. Ninh lão, không phải thần kinh ngài có tật chứ? Câu này chẳng lẽ không phải là người nói cho ta sao? Ninh Thiên Nhai cãi giận nói. Đó là Tuyết đại nhân nói, ta chỉ thuật lại mà thôi. À, ta cũng chỉ vừa biết được chuyện khốn kiếp này. Đồng thời trong lòng Ninh Thiên Nhai cũng đang kỳ quái. Khi thuật lại lời khuyên của Tuyết Lệ Hàn với Sở Dương, Ninh Thiên Nhai phát hiện ra mình không ngờ không có bất cứ chút cảm xúc dao động nào. Thậm chí lúc đó trong toàn bộ khoảng thời gian này, cảm xúc đều rất bình tĩnh. Không ngờ không ý thức được Mạc Khinh Vũ trong câu chuyện cũ đó chính là đệ tử mà mình thương yêu nhất. Cho tới bây giờ, nghe được Sở Dương nói lại chuyện này, thì mới đột nhiên bừng tỉnh. Sở Dương thở dài. Ai ta khâm phục, khâm phục năng lực phản ứng của ngài. Đến bây giờ đã trôi qua bao nhiêu thời gian rồi. Ninh Thiên Nhai cũng không nói gì. Đối với chuyện này, hắn cũng mơ hồ, chỉ cả giận nói. Người còn muốn ta đi bảo hộ tình địch của Tiểu Vũ ư? Sở Dương trợn trắng mắt. Ninh Thiên Nhai hừ một tiếng, trong lòng vẫn không thoải mái. Nếu như ta đi rồi, người thì sao? Mấy tên nhãi nhép già da kia đều là vì người mà tới đó. Sở Dương nhíu mày. Khi người đi, tiện đường thanh tẩy một chút, mất bao nhiêu công phu chứ. Ta cũng không bảo người giết sạch. Người có thể đánh cho toàn bộ tàn phế, không thể động đậy là được. Lúc nào xuống, ta tự mình giết là được rồi. Sở Ngự Tòa tính lợi dụng triệt để đứa ở nền nơi này rồi. Thiên hạ đệ nhất tay chân như vậy, không dùng bây giờ, còn đến khi nào dùng. Ninh Thiên Nhai lòng đầy buồn bực, thét dài một tiếng, lắc mình bay ra ngoài. Chỉ nghe tiếng thét dài, càng lúc càng buồn bực, càng lúc càng cao vút, một đường bão táp lao xuống núi. Hắn một khắc cũng không muốn ở bên cạnh Sở Dương nữa, nhìn bản mặt con người này đã muốn đấm cho một phát. Dạ Túy mặt đầy sát khí, đi tới đi lui phía trước đội ngũ, liên tục chờ 5-6 ngày rồi. Sở Dương vẫn không xuất hiện. trong lòng Dạ Túy càng lúc càng khó chịu. Có phát hiện ra gì không? Dạ Túy lớn tiếng hỏi một vị cao thủ già da vừa mới từ một phương hướng khác phi thân tới. Dạ không. Ta đã tham dò toàn bộ Đông Tây Nam Bắc một lượt. Trong 6 ngày này, tuyệt đối không có bất cứ một người nào đi qua. Ta có thể cam đoan. Hắn nhất định là vẫn còn trên núi. Dạ Túy hừ một tiếng. Còn trên núi là tốt rồi. Lần này vô luận ra sao, ta cũng phải giết hắn. Nghĩ tới lúc mình quay về đuổi theo Gia Cát Hồn, là phát hiện Gia Cát Hồn không ngờ một đường bỏ chạy, đã sắp ra khỏi lãnh địa của già gia rồi, đuổi không kịp. Dạ Túy chỉ có thể buồn bực. Không thể tưởng được Gia Cát Hồn lại quyết đoán như vậy. Nắm được, buồn được, một kích không trúng lập tức viễn độ ngàn dặm ngay. Không bắt được người của Gia Cát gia, đương nhiên cũng không đuổi không kịp người của Lan gia. Duy nhất có thể khiến hắn xả cục tức này cũng chỉ còn lại mỗi Sở Dương mà thôi. Cho nên trong mấy ngày nay, Dạ Túy lục tục tập trung toàn bộ lực lượng mà mình có thể điều động được tới nơi này, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải giết chết Sở Dương. Nếu không phải người phái đi Tây Bắc đã đi quá xa, hắn cũng muốn triệu hồi những cao thủ này về tham dự cuộc vây giết. Chỉ để giết Sở Dương, hiện tại Sở Dương trong lòng hắn chính là đệ nhất tất sát, thậm chí còn được xếp phía trên Cửu Kiếp Kiếm Chủ. Trước mặt, toàn bộ cao thủ già gia tập trung dưới Bảo Tháp Sơn, số lượng đã đạt tới mức độ khủng bố. Dạ Túy nghiến răng, trong lòng giống như đang có một ngọn lửa thiêu đốt. Không giết Sở Dương, ăn không ngon, ngủ không yên. Trong lúc vô tình tiết lộ ra đại bí mật, đã trở thành ác mộng xua đi không tan trong lòng của Dạ Túy. Vô luận thế nào cũng phải giết chết Sở Dương mới có thể an tâm. Hắn sợ, sợ một ngày nào đó đột nhiên tỉnh lại, đột nhiên có người chỉ vào hắn nói. Hắn chính là vực ngoại thiên ma. Hắn mới là vực ngoại thiên ma chân chính. Vì sao hắn có thể trở thành kiếm trung chí tôn tứ phẩm nhanh như vậy được? Chính là thiên ma đại pháp, là vực ngoại thiên ma công. Không tin, đánh một trận là biết ngay. Đó mới là ác mộng của Dạ Túy. Thậm chí là mấy ngày nay, khi ngủ, hắn còn nằm mơ mình bị toàn bộ thiên hạ đuổi giết, rơi xuống vách núi vĩnh viễn không thấy đáy. Loại cảm giác sợ hãi này khiến cho cả người Dạ Túy phát run. Tiếp theo liền bừng tỉnh khỏi giấc mộng, cả người đổ mồ hôi lạnh. Toàn lực quan sát cho ta, cho dù là một con muỗi cũng không được bay ra khỏi Bảo Tháp Sơn này. Dạ Túy giữ tần rống, vô luận ra sao cũng phải tiêu diệt vực ngoại thiên ma Sở Dương ở nơi này, bầm thầy vạn đoàn cho ta. Bất kể kẻ nào để xảy ra sơ sót, tự mình lấy đầu mà tạ tội. Cả nhà bị chém, tam tộc tận diệt. Hiện tại, tất cả trừng mắt lên cho ta. Dạ Túy gào thét, ánh mắt trong bất tri bất giác đã bị hắc khí bao trùm. Nhưng tộc nhân già gia trước mắt đều đang cúi đầu, không dám ngẩng đầu. Cảm thụ được sát khí lẫm liệt trên người đại công tử, cùng cơn giận cuồng bạo tới mức có thể hủy diệt tất cả. Ai dám ngẩng đầu lên phản bác chứ? Đúng vào lúc này, một tiếng thét dài đột nhiên từ trên Bảo Tháp Sơn truyền tới. Hắn xuống rồi. Dạ Túy mừng rỡ, cuồng hỉ kêu một tiếng. Tất cả mọi người đồng loạt ngẩng đầu, sát khí ngập trời. Chỉ vì tên tiểu tử này mà chúng ta đứng nơi này bị ăn chửi. Người rốt cuộc cũng xuống rồi. Bọn ca không ngược chết người thì đúng là có lỗi với công sức mấy ngày nay. Nhưng ngay sau đó, mọi người đã biến thành kinh ngạc, sau đó liền biến thành kinh sợ. Tiếng thét dài vừa mới vang lên hẳn là từ trên đỉnh núi. Nhưng giờ khắc này đã tới sườn núi, tiếng thét càng ngày càng hùng hậu, từ hồ vào giờ khắc này, toàn bộ sinh linh trong thiên địa đều đồng loạt ngẩng mặt lên trời gào thét. Hóa thành cửu thiên cuồng lôi, kim lôi ầm ầm điên cuồng phát xuống. Tiếng thét vẫn còn tiếp tục, nhưng thiên sơn vạn hạt bốn phía đã bụi đất tung bay phóng lên cao. Nhất khiếu chi uy, ngàn dặm chấn động. Trong đại địa chấn động, mọi người đều không đứng thẳng được, ngã phải ngã trái. Có mấy người tu vi thấp trực tiếp bị chấn ngồi phệt mông xuống đất. Tiếp theo, lại theo đại địa chấn động mà nhảy lên không ngừng. Ánh mắt Dạ Túy lộ ra thần sắc cực kỳ sợ hãi, hắn lên tiếng nói. Người kia là ai? Người kia là ai? Tộc nhân già già đều trăng vắng đầu óc, giờ phút này chẳng còn ai trả lời câu hỏi của hắn nữa. Có mấy người từng tham gia về công Vũ Tuyệt Thành trong đại viện già già lúc trước, giờ phút này lại theo bản năng cảm nhận được cái gì không ổn. Chẳng lẽ Dạ Túy công tử lần này lại đá phải cục sắt rồi? Xem thanh thế lần này, cục sắt lần này còn nghiêm trọng hơn cả lần trước. Tiếng thét dài đã tới đỉnh đầu, trong phạm vi ngàn dặm tứ phía, bụi đất bay lên ngập trời, hội tụ thành một đám mây hình nấm khổng lồ, hướng về phía thành thiên mà cuồn cuộn bốc. Trong tiếng thét dài, thành âm phốc phốc đột nhiên vang lên liên tục. Dạ Tuy đứng còn không vững, hoảng sợ nhìn những cao thủ mà mình bố trí ở lộ khẩu Bảo Tháp Sơn. Từng người mềm oặt ngã xuống trước mặt mình, chậm rãi xếp thành một đống. Tiếng thét dài biến mất, một hồi y nhân chắp tay sau lưng, chậm rãi đáp xuống, đứng trước mặt mấy người, lộ ra vẻ tức giận, nhàn nhạt hỏi. Chính là các người, đã quấy rầy lão phù thanh tu. Dạ Túy lắp bắp kinh hãi, vội vàng giải thích. Tiền bối xin bớt giận, chúng ta đi ngay. Câm miệng cho ta, người là người của già gia. Hồi y nhân bá đạo quát, không ngờ không nghe Dạ Túy giải thích ra sao. Dạ Túy liên tục gật đầu, trong lòng sợ hãi tới cực điểm. Xem ra, người này cũng nể mặt mũi gia tộc, không làm việc quá đức tuyệt. Ta đang nghĩ, ai có lá gan lớn như vậy thì ra là già già. Hồi y nhân hừ một tiếng, hai tay liên tục chấp động. Mười mấy tên còn sót lại bốn phía bị hăng tóm lấy như tóm gà, ném hết vào trong đống người kia. Rốt cuộc lại ba một tiếng tát vào trong mặt Dạ Túy. Dạ Túy lập tức bị đánh một chân rời đất, một chân còn lại thì chỉ còn mũi chân chạm đất. Xoay tròn 70-80 vòng giống như con quay, trước mắt sao bay tán loạn. Thằng nhã nhét! Hồi y nhân mắng một tiếng, Dạ Túy lập tức cả người lạnh lẽo, trong lòng chỉ còn một đống hỗn độn. Hắn đã biết bí mật của ta rồi. Đúng rồi, ta kể dưới chân núi, dùng tu vi của người này làm sao có thể không nghe được. Già già, hơn trăm vị cao thủ thanh cấp trở lên cứ như vậy bị chất đóng một chỗ, ai nấy đều miệng phun máu tươi, mất đi chiến lực, tất cả lỗ tai đều ông ông không ngừng. Có một số người trong lỗ tai thậm chí còn bắt đầu rỉ ra máu tươi. Dạ Túy kinh sợ cúi đầu, trong mắt hiện ra một tia oán độc tiết cực điểm. Chờ đến khi thiên ma đại pháp của ta đại thành, ta liền một tay bóp chết ngươi. Dạ Túy nghĩ thầm. Hồi y nhân hừ một tiếng, đột nhiên cao giọng quát. Dạ Trầm Trầm, đến Bảo Tháp Sơn. Thanh âm chậm rãi truyền ra, không nhanh không chậm, không nóng không giận. Già già đại viện cách đó mấy trăm dặm, đột nhiên vang lên một tiếng hét to, ầm ầm như sấm động. Già Trầm Trầm, đến Bảo Tháp Sơn. Phốc phốc, mấy bức tường Dạ Túy vốn lần trước đã bị Vũ Tuyệt Thành chấn cho điên đảo, lần này trực tiếp sụp đổ ầm ầm. Già Trầm Trầm đang tỉnh tu, đột nhiên sợ hãi bừng tỉnh. Chuyện gì xảy ra? Không biết, chuyện này... Dạ Trầm Trầm quyết định thật nhanh, phi thân mà ra. Hắn rõ ràng cảm nhận được, người vừa nói tu vi hơn xa mình. Nếu như gọi mình tới Bảo Tháp Sơn thì tất có đạo lý. Bóng người chợt lóe, Dạ Trầm Trầm xuất hiện trên nóc nhà, sau đó lại lóe lên biến mất trong nắng sớm. Trước Bảo Tháp Sơn, Ninh Thiên Nhai khoanh tay mà đứng. Sau lưng là Dạ Trầm Trầm cả người run bần bật. Cùng đám cao thủ già gia bị xếp thành đống. Dạ Túy bị Ninh Thiên Nhai tát cho một phát, toàn bộ ma khí trong người đều bị phong bế. Giờ phút này thật sự trói gà cũng không chặt. Không bao lâu sau, phương xa truyền đến tiếng xe gió, giống như một cơn gió thổi qua rừng núi, khiến cho người ta rất khó tin tưởng. Đây lại là thanh âm do một người phi hành tạo ra. Một đạo thân ảnh giống như lưu tinh từ phía chân trời đột nhiên đáp xuống. Thân hình khẽ lay động một cái đã tiêu trừ toàn bộ lực quán tính khổng lồ do phi hành. Vừa đứng lại, liếc mắt nhìn không khỏi biến sắc. Ninh lão, thì ra là lão nhân gia ngài. Già Trầm Trầm há có thể không biết đệ nhất thiên hạ cao thủ Ninh Thiên Nhai. Vừa thấy hắn thì trái tim lập tức nhảy thót. Lần trước chọc vào Vũ Tuyệt Thành, chẳng lẽ lần này là chọc trúng Ninh Thiên Nhai? Vừa nghĩ tới đây, Già Trầm Trầm lập tức có chút đau răng. Nhìn tình huống thế này còn không phải hay sao? Ta nói này, tiểu già, ngươi làm sao vậy? Ninh Thiên Nhai đầu tiên phát chế nhân chiếm lấy cái lý trước. Làm sao ngươi có thể làm như vậy? Ta ở Bảo Tháp Sơn tu luyện trong chốc lát, không ngờ ngươi lại sai sự tự tôn của ngươi tới quấy rối. Ngươi có ý gì chứ? Sắc mặt của Già Trầm Trầm lập tức đen. Đám hỗn đạn kia đi gây chuyện, không ngờ còn treo cờ hiệu của ta ư? Ngươi làm vậy là có ý gì? Ninh Thiên Nhai cả giận nói. Có phải thấy ta dễ bắt nạt lắm hay không? Gia Trầm Trầm cười khổ, nếu ngươi dễ bắt nạt, vậy thì toàn bộ thiên hạ này thật chẳng có ai không bị bắt nạt. Hắn bất đắc dĩ nói, Định Lão bất giận, chuyện này đợi ta tra một chút, bên trong nhất định là có hiểu nhầm. Ninh Thiên Nhai tức giận hừ, hiểu nhầm cái gì? Sự tình chính là như vậy, ta đang tu luyện trên núi, đám tự tôn của ngươi chạy tới dưới chân núi gào rống, mắng chửi. Chuyện này thật sự khiến ta không thể tin được. Già gia các ngươi, từ khi nào lại không có gia giáo như vậy? Già Trầm Trầm vẻ mặt xấu hổ, vừa tức giận vừa xấu hổ. Còn mẹ nó, ta cũng hơn vạn tuổi rồi, coi như đức cao vọng trọng. Hiện giờ chỉ trong vòng một tháng đã bị người ta giao huấn như nhị tử tới hai lần. Lần đầu tiên thì còn dễ nói, Vũ Tuyệt Thành bị chọc tới tận nhà. Không biết không có tội, nhưng sau đó mình đã hạ nghiêm lệnh không cho phép gây chuyện thị phi. Hiện giờ nửa tháng còn chưa tới là bị Ninh Thiên Nhai lôi cổ tới, hung hãn giáo huấn một trận. Ta có trêu chọc ai chứ? Già Trầm Trầm quả thực là bị đám tự tôn này khiến cho phát điên lên rồi. Cả người run run, chân tay lạnh lẽo. Xem ra, Già Gia thật sự phải tiến hành một trận đại chỉnh đốn. Trong lòng của Già Trầm Trầm thầm hạ quyết tâm. Cho tất cả bọn hắn cút đi, ta nói này, tiểu già, nếu như lần sau lúc ta tu luyện, còn nghe thấy thanh âm như vậy một lần nữa, đừng trách ta không lưu cho người mặt mũi. Ninh Thiên Nhai ra vẻ bề trên nói. Dạ vâng. Già Trầm Trầm nghẹn khuất, hùng hãn quay đầu, thấp giọng gầm lên. Còn không mau cút quay về cho ta, sau khi trở về sẽ tính sổ với các người. Không chỉ là tính sổ, Già Trầm Trầm giờ khắc này tâm muốn ăn tươi nuốt sống mấy kẻ này cũng có rồi. Trong lòng uất ức vô hạn. Ta lớn từng tuổi này rồi, các người có thể hay không? Có thể, không khiến ta mất mặt như vậy hay không? Tiến lên, nặng nề vỗ mỗi người một chưởng, khiến cho bọn hắn khôi phục chút năng lực hành động. Tiếp theo, Già Trầm Trầm liền một cước đá vào đít của Già Túy. Khúc! Còn dám tới Bảo Tháp Sơn, ta liền phế người. Già Túy dẫn người chật vật rời đi. Ninh Lão, đa tạ hạ thủ lưu tình. Nếu như không còn chuyện gì khác, ta liền về đây. Già Trầm Trầm chắp tay, trong lòng đã quyết định chủ ý. Gần như 9.000 năm nay, mình vẫn không quản tới việc nhà. Hiện giờ xem ra thật sự phải phanh tẩy, phải thanh tẩy sạch sẽ một lần rồi. Già gia này, cái dạng gia tộc này đã khiến mình cảm thấy có chút xa lạ. Khoan, ta còn muốn nhắc người một chuyện. Ninh Thiên Nhai trầm trọng nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng. Tiểu già, tên tôn tử này của người đó, chính là đệ nhất thừa kế giả già thị gia tộc. Người không cảm thấy điều gì dị thường sao? Già Trầm Trầm mơ hồ không hiểu. Dị thường? Ninh Thiên Nhai trầm giọng nói. Hắn tu luyện chính là ma công. Ma công? Cái gì ma? Già Trầm Trầm có chút mơ hồ thì thào một câu, đột nhiên sắc mặt đại biến. Ninh Lão, ý của người là? Ninh Thiên Nhai nhàn nhạt gật đầu. Chính là thứ đó. Người trở về tự nghiệm chứng là được. Để mặc phụ thân người, ta cảnh tỉnh người một lần. Trong phút chốc, cả người Già Trầm Trầm đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt đẫm. Vái một cái thật sâu, thành tâm thành ý còn mang theo một chút sợ hãi. Đà tà Ninh Lão. Không thể không tà. Nếu như Ninh Thiên Nhai không nói chuyện này, mà nói cho người khác biết, Già Trầm Trầm có thể khẳng định chỉ trong vòng một tháng, Già Gia sẽ hoàn toàn bị xóa tên khỏi Cửu Trọng Thiên Đại Lục. Ma công, uy hiếp còn lớn hơn cả Cửu Kiếp Kiếm Chủ. Người bình thường không biết ma công, nhưng từ Chí Tôn Thất Bát Phẩm trở lên đã có tư cách tham dự cơ mật nhân tộc, há có thể không biết. Trong chấp pháp giả, đám người pháp tôn há có thể không biết. Già Trầm Trầm vẻ mặt trầm trọng, phi thân mà đi. Ninh Thiên Nhai cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Người của Già Gia tuyệt đối sẽ không dám tới Bảo Tháp Sơn này. Già Trầm Trầm cũng theo dõi Già Túy gắt gao. Sở Dương bên này, hắn không còn vấn đề gì rồi. Vậy kế tiếp, mình cũng nên chuẩn bị xuống Hạ Tam Thiên. Quay đầu nhìn thoáng qua, Ninh Thiên Nhai lẩm bẩm nói. Cựu kiếp kiếm thứ sáu cũng nhanh thôi. Sở Dương à, người chớ bạc đãi đồ đệ ta. Thân hình thoáng lên một cái, đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi đâu. Còn Sở Dương đã tiến vào trong động khẩu. Đứng từ bên ngoài nhìn vào, động này xem chừng rất nông, từ hồ liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy điểm cuối. Nhưng sau khi đi vào là phát hiện ra động này rất dài, không ngờ tự như vĩnh viễn không thể đi tới điểm cuối được. Tiến vào mấy chục trượng, Sở Dương sừng sốt, nhìn thấy một chỗ rẽ. Rẽ vào thì thấy một khối ngọc bội đè trên một tờ giấy. Năm, tháng, ngày, ngộ nhập động này, nặng lòng thoai chí, chỉ buông lánh đời mà thôi. Người yêu chịu khổ, bản thân bị lừa dối, có tâm sắc tặc, nhưng vô lực xoay chuyển trời đất. Bị phu, thôi thôi thôi, cứ ở lại động này cho tới cuối đời đi. Tuy Sở Dương không nhận ra nét chữ, nhưng nhìn những lời này cũng có thể đoán được, đây chính là bút tích mà Lãng Nhất Lang lưu lại trong lần đầu tiến vào sơn động này. Chẳng biết tại sao không hề lấy đi, mà cứ để lại tại nơi đây. Sở Dương nghĩ lại. Nếu mình là Lãng Nhất Lang, chỉ sợ cũng không lấy đi. Để lại ở nơi này coi như là một bằng chứng, nhắc nhở phương hướng mình cố gắng. Thở dài một tiếng, Sở Dương vừa phát lực, ngọc bội cùng tờ giấy đã hóa thành bụi phấn. Ân cừu của ngươi đều đã được giải quyết, vậy cũng nên dạ bỏ phần chấp niệm này thôi. Tiếp tục tiến sâu vào bên trong, khi tức tự tin càng ngày càng nồng đậm, ước chừng một canh giờ sau. Vượt qua một ngã rẽ cuối, Sở Dương đột nhiên chấn kinh. Quang mang tự tin chớp động, khiến hắn suýt nữa thì bị thương. Trong tầm mắt, hắn có thể nhìn thấy tất cả đều là một thế giới tự tin. Toàn bộ sơn động trong suốt này đều là do tự tin tạo thành. Khắp động tự quang cho mắt rực rỡ, đây chỉ là cửa của động tự tin. Ở một chỗ cách cửa động chừng hai trượng, có thể nhìn thấy dấu vết rõ ràng. Tự hồ có người quanh năm suốt tháng làm việc tại đó, tự tin trên mặt đất đã có chút bóng loáng. Chắc chắn đây chính là chỗ Lãng Nhất Lang tu luyện tự tinh thủ. Cựu kiếp kiếm đang rung lên không ngừng, thúc giục Sở Dương tiến vào bên trong. Sở Dương cất bước tiến vào, nhưng sau khi đi được hơn 10 trượng là cảm giác được phía trước tự hồ có một bình chướng ngăn cản người ta đi vào. Một vần quang hoa tự sắc mơ hồ chớp động, ngưng tụ thành thực chất phòng bế động khẩu ở nơi đây. Sở Dương tiến lên, đưa tay đẩy một cái, là cảm thấy tay mình tự hồ lầm vào một đám xình lầy. Một cổ lực lượng mãnh liệt tràn ra ngoài. Sở Dương vận khởi lực lượng toàn thân, nhưng vẫn như trước bị cổ lực lượng này đẩy ra, lập tức lùi lại 10 trượng. Nơi này quả nhiên không phải người thường có thể đi vào. Bị bức lùi, Sở Dương không những không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn vùng tay, một thanh kiếm nhỏ nhỏ chậm rãi thành hình trong lòng bàn tay. Từng tiếng kiếm ngâm u u bỗng nhiên phát ra. Cựu kiếp kiếm đã vào trong tay, hình thái chân thực của cựu kiếp kiếm. Sở Dương chậm rãi tiến tới, kiếm tìm cựu kiếp kiếm chậm rãi đâm vào đám sinh lầy này. Toàn bộ thân kiếm đột nhiên chớp động ánh sáng. Từ hồ có cái gì chậm rãi tiến vào thân kiếm, mà từ trên thân cựu kiếp kiếm cũng nhẹ nhẹ toát ra cái gì tiến vào vùng sinh lầy này. Thật giống như hai lão bằng hữu đã lâu không gặp, thân thiết chào hỏi nhau. Người ăn chưa? Ta ăn rồi, người ăn chưa? Ta cũng ăn rồi. Vậy thì tốt rồi, chúng ta đều ăn. Ít nhất, hiện tại Sở Dương cũng có một loại cảm giác quái dị như vậy. Sau đó giống như đã kết thúc phần chào hỏi tiếp đón. Đám sinh lầy mơ hồ kia đột nhiên biến mất, giống như cánh cửa vốn đóng chặt sau khi trải qua hai câu khách sáo vô cùng vô nghĩa đột nhiên mở ra, mời vào. Sở Dương cũng cảm thấy một cảm giác vớ vẩn vô cùng. Cựu kiếp kiếm đã bay đi phía trước, Sở Dương bám sát theo sau. Sau khi tiến vào, Sở Dương bỗng nhiên phát hiện ra thành động ở nơi này đã biến thành tự tinh chi tâm. Từng viên tự tinh chi tâm chi chít được hãm chặt lại với nhau, tạo thành một chỉnh thể cấu thành sơn động. Sở Dương sợ hãi than thở không thôi, từng bước tiến lên phía trước. Sau khi đi được hơn 10 trượng, thành động đã biến thành tự tinh ngọc tủy. Tự tinh ngọc tủy được khảm thành một chỉnh thể, kéo dài hơn 10 trượng, dẫn sâu vào bên trong. Tiếp tục đi về phía, không ngoài dự đoán, quả nhiên là tự tinh chi hồn. Kiếm linh vẫn hưng phấn, dẫn đường như trước. Trong lòng Sở Dương có một loại cảm giác vớ vẩn. Chẳng lẽ nơi này cũng có thành thánh tinh và thần tinh? Nhưng cựu kiếp kiếm đã dừng lại ở điểm cuối tự tinh chi hồn. Sở Dương chậm rãi bước tới, chỉ thấy ở sâu trong động có một đóa hoa dị kỳ. Một đóa hoa hoàn toàn do tự tinh chi khí tạo thành, nhưng trên nụ hoa lại lẳng lặng nâng một thứ, là một đoàn kim bính. Đoàn kim bính này lẳng lặng nằm trong nụ hoa, không hề nhúc nhích, nhưng một cổ khí thế nắm giữ tất cả lại tự nhiên tỏa ra, rất trầm, rất trấn định, đang tản mát ra. Năm đoạn cửu kiếp kiếm cùng nhau hưng phấn rung động, kiếm cương thoát khỏi kiếm thế, hưng phấn lượn vòng trên không trung. Trong ý thức không gian, kiếm linh có chút kinh ngạc. Thì ra lần này cửu kiếp kiếm đoạn thứ 6 chính là kiếm bính. Xem ra đúng là như vậy rồi. Sở Dương trầm giọng nói, nhưng trong lòng lại nhớ tới một câu trong cửu kiếp kiếm tổng cương. Cửu kiếp kiếm, kiếm bính, phần âm dương lưỡng diên, càng khôn song tính. Sở Dương nhìn, chỉ thấy kiếm bính thoạt nhìn mặc dù cũng có một nhan sắc, nhưng là có một mặt hơi tỏa sáng, mặt còn lại thì hơi ảm đạm. Đương nhiên, nếu như nắm trong bàn tay, vậy thì không thể nào nhìn thấy nữa rồi. Năm đoạn cửu kiếp kiếm cùng hưng phấn reo hò, kiếm bính chậm rãi từ trong nhụy hoa bay lên, khiến cho người ta có một cảm giác vô cùng trầm tĩnh, giống như đã định liệu được từ trước. Ngay sau đó, kiếm nhận, kiếm phong, kiếm cách, kiếm thiệt cùng nhau tới. Ca ca ca ca, tự trở về chỗ của mình. Sau một hồi hào quang chói mắt, trước mặt Sở Dương đã xuất hiện một thanh kiếm gần như đầy đủ. Trong mắt Sở Dương, thanh kiếm này đã là đầy đủ. Nếu muốn nói thiếu cái gì thì chính là thiếu một cái kiếm đôn, cũng chính là đầu kiếm bính, gọi là kiếm thủ. Trừ cái đó ra, gần như là hoàn mỹ vô khuyết. Sở Dương không kìm được nghi hoặc trong lòng. Cửu kiếp kiếm hẳn là có 9 đoạn, vậy 2 đoạn còn lại là gì? Một thanh kiếm gần như đầy đủ chất động trước mắt Sở Dương, phát ra khí tức thần cận. Sở Dương mỉm cười vươn tay ra, kiếm bính tự hồ dây, sau đó mới cẩn thận rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Kiếm cương gào thét mà tới, bay vờn xung quanh hắn. Kiếm bính mang theo một ý tứ cẩn thận thăm dò, khẽ rung động trong lòng bàn tay của Sở Dương. Sở Dương lộ ra một nụ cười ấm áp, mở rộng tâm linh của mình ra. Năm đoạn cửu kiếp kiếm trước cũng đang cổ vũ chờ đợi mời chào. Ngay sau đó, kiếm bính đã phát ra một tiếng ù ù rất khẽ. Sau đó cửu kiếp kiếm chấn động thương một cái, một chút khoảng cách rất nhỏ giữa kiếm bính và những đoạn cửu kiếp kiếm còn lại đã biến mất không thấy đâu. Toàn bộ thanh kiếm lạnh lạnh như nước, trầm ổn như núi. Thần kiếm chấp động giống như là có phong vân động. Trong lòng Sở Dương bỗng nhiên cảm thấy một chút kiên định. Đúng vậy, chính là kiên định. Loại cảm giác rất dự dẫm, rất an toàn. Đồng thời, trong não hải của hắn cũng mơ hồ rung lên một hồi. Trong vô thức đã tiến vào cửu kiếp không gian. Chỉ thấy cửu kiếp không gian hiện tại so với lúc trước đâu chỉ lớn hơn gấp 10, gấp trăm lần. Khắp nơi đều tràn ngập tử khí. Trong một khoảng trống, kiếm linh cầm kiếm mà vũ, xuất ra từng đạo vết tích huyền ảo. Đúng là kiếm chiêu thuộc về cửu kiếp kiếm đoạn thứ 6. Sinh sát đại quyền ta nắm giữ, năm ngón tay hợp lại thiên phải rụng, cửu kiếp cửu tán phong vân tụ, cửu trọng thiên ngoại huyết như mực. Cửu kiếp kiếm đoạn thứ 6. Nhìn kiếm linh uy vũ kiếm chiêu, Sở Dương có một loại cảm giác, phong vân trong tay, thiên hạ trong lòng một cách mãnh liệt. Đây là một loại cảm giác chắc chắn và ngạo khí, nghiêm nghị nói không nên lời. Sinh sát đại quyền, ngã trưởng ác. Đây là chiêu thứ nhất của đoạn cửu kiếp kiếm thứ 6. Một chiêu này thật sự kiêu ngạo, cuồng ngạo tới cực điểm. Hơn nữa còn có một loại uy vũ nghiêm nghị. Tự hồ dùng một thái độ quân lâm, tuyên cáo với toàn thiên hạ. Sinh sát đại quyền toàn thế gian này đều do ta nắm. Đây là một sát chiêu công thủ vẹn toàn. Khi thực chiến một chiêu này, người đối mặt với nó sẽ phải đối mặt với một loại khí thế khổng lồ, không thể nào kháng cự, không thể nghịch chuyển. Trong lòng tự dưng sẽ có một loại cảm giác muốn thần phục. Không thể địch, chỉ có thể đầu hàng. Dưới một chiêu này, ta muốn người sinh, người phải sinh. Ta muốn người chết, người phải chết. Sinh tử, tất cả chỉ một ý niệm, tâm tình ta quyết định. Đệ nhị chiêu, ngũ chỉ hợp long thiên dục đọa. Lại tiến thêm một bước, phát huy khí thế này tới cực hạn. Chiêu thứ nhất, đối phó vẫn chỉ là người. Nhưng chiêu thứ hai là đối phó trời xanh. Khi năm ngón tay ta khép lại, cầm thanh kiếm này, trời xanh cũng phải rơi xuống, đừng nói là con người. Chỉ có thể hóa thành bột mịn dưới một kiếm này. Phàm là người địch lại ta, không ai may mắn sống sót. đệ tam kiếm, cửu kiếp cửu tán phong vân tụ, chính là tiến công hoàn toàn cuồng bạo. Tự như đem phong vân cửu thiên lần lượt tụ lại, lần nữa bùng nổ, lần sau uy lực lớn hơn lần trước. Chính là chờ sau khi hai chiêu kia tụ thế, chiêu này lập tức hoàn toàn bùng nổ. Tự như sóng trên trường giang, thủy triều biển lớn. Tới lần bạo phát thứ 9, hoàn toàn điên cuồng bạo tạc hủy diệt tất cả. Cửu trọng thiên, ngoại huyết như mặt. Đây là một chiêu cuối, nhưng một chiêu này cũng là khát máu nhất. Sau khi tàn sát khắp thiên hạ, dứt lên cửu trọng thiên, dứt tới lòng trời lở đất, máu chảy thành sông, tiền huyết như mực, rải khắp thiên hạ. Đây là bốn chiêu nắm giữ thiên hạ, bốn chiêu kiếm pháp này, trong mỗi một chiêu đều lộ ra một loại khí tức rõ ràng, khống chế. Trong lòng Sở Dương, kiếm pháp của mấy đoạn cửu kiếp kiếm trước đều giống như một dòng suối nhỏ trong suốt, chậm rãi chạy qua. Sau đó, chạy tới hiện tại, tới thời điểm mấy chiêu của kiếm bính này xuất hiện, Sở Dương đột nhiên phát hiện ra tự hồ có thay đổi, là thay đổi về chất. Người cảm nhận được không? Kiếm linh thần thái sáng lạng hỏi. Đoạn cửu kiếp kiếm thứ 6 tới tay, tất cả suy yếu của kiếm linh đột nhiên biến mất vô tung giống như kỳ tích. Trong nháy mắt đã khôi phục hoàn toàn trạng thái tinh thần, hơn nữa còn tiến thêm một bước dài. Cảm nhận được. Sở Dương trầm giọng nói. Từ hồ bốn chiêu này đối với 20 chiêu kiếm pháp trước đều có tác dụng gia tăng uy lực. Đúng vậy, có kiếm bính. Một thanh kiếm mới có nơi chống đỡ hữu lực. Cũng có người chỉ huy, vận trụ. Kiếm linh nói, giống như một đội quân vô địch, chỉ trong đoàn thể này, tùy tiện lấy ra một người đều có thể vô địch thiên hạ. Nhưng đội ngũ như vậy, khi hợp tác, lại dễ dàng xuất hiện tình huống mạnh ai nấy chiến. Cho nên, đoàn thể như vậy, một khi gặp phải chiến đấu đại quy mô, ngược lại không thể nào thủ thắng. Bởi vì năng lực cá nhân cho dù mạnh hơn, cũng là năm bè bảy mảng. Đằng sau, phải có một mưu trí giả gia nhập để làm một bàn tay chỉ huy khống chế những cao thủ này. Từ một đám cát vụn, ngưng tụ thành một nắm tay, phát huy ra chiến lực lớn nhất, thậm chí là chiến lực gấp 10 lần, đi cướp lấy thắng lợi, đi tiêu diệt địch nhân. Mà trí mưu giả này trước tiên phải hòa mình vào tập thể, thông hiểu, đồng thời căn cứ vào các điểm yếu mạnh mà đề ra chiến lược tối cường. Cho nên, hắn phải xuyên suốt toàn bộ thanh kiếm, cho nên kiếm bính chính là chỉ huy giả. Kiếm linh nói, Sở Dương trầm tư. Ta biết rồi, tỉ như các huynh đệ ta, đợi đến khi chúng ta đều có thành tựu, bất kể là Độc Hành hay là Tà Vân hay Kỷ Mạc, Tiểu Lang, Vô Thương, Bất Thông. Mỗi một người đi ra ngoài đều có thể uy trấn một phương. Nhưng bọn họ đều có cá tính của riêng mình, đều có đặc điểm riêng. Cho nên, một khi phối hợp không tốt, gặp phải đoàn chiến, ngược lại chưa chắc đã phát huy ra chiến lực tối cường. Tỷ như Độc Hành phối hợp với Vô Thương, chiến lực sẽ có lãng phí. Mà nếu Kỷ Mạc phối hợp với La Khắc Địch, chiến lực lại không đủ. Bất Thông phối hợp với Đan Quỳnh là linh hoạt có thừa mà ổn trọng không đủ. Cho nên, phải căn cứ vào địch nhân bất đồng mà phối hợp chiến lực bất đồng. Mà nhiệm vụ đó chính là của Kiếm Bính, điều hòa bọn họ, tỷ như gia nhập thiên cơ. Kiếm Linh mỉm cười, không sai, chính là như vậy. Sở Dương trầm tư, nói cách khác, trong các huynh đệ, thiên cơ chính là nhân vật linh hồn, chính là chỉ huy giả, là trưởng khống giả hay sao? Sai, Kiếm Linh nói, Mạc Thiên Cơ không phải nhân vật linh hồn, cũng không phải là trưởng khống giả, nhưng là chỉ huy giả. Vậy sao? Sở Dương nói, cái này cũng giống như một quốc gia. Quân đội xuất chinh bên ngoài, trong quân đội có đại tướng, có thiền tướng, có phó tướng, có nguyên soái. Đại tướng, thiền tướng, phó tướng, các chức vị này đều có công dụng riêng. Nếu phối hợp tốt, đó là vô cùng có lợi. Mà người phối hợp lại chính là nguyên soái. Vị trí của Mạc Thiên Cơ hiện nay chính là nguyên soái, chính là vị trí của Kim Bính. Sở Dương à, mà ngươi, cựu kiếp kiếm chủ, mới là trưởng khống thiên hạ. Người thoát ly ngoài cuộc chiến, lại không chế chiến cuộc. Ngươi là người quyết định vạch ra phương hướng. Sau đó bọn họ cùng cố gắng đạt tới. Nhân vật như ngươi nếu trong quốc gia, đó chính là đế vương. Bởi vì chỉ có đế vương mới có thể chỉ huy nguyên soái. Đây chính là vị trí của các ngươi. Kiếm Linh trầm giọng nói. Sở Dương gật đầu tiếp theo lại cảm thấy không đúng. Cái này không đúng, nếu dựa theo lời ngươi nói về bọn thiên cơ, Độc Hành, Vô Thương, chẳng phải trở thành thuộc hạ của ta ư? Kiếm Linh trầm ngâm một lúc lại lên tiếng. Vừa mới nói chỉ là so sánh, bất quá người nói cũng có đạo lý. Bởi vì loại quan hệ này đều cố ý phát triển về phương hướng thượng hạ cấp. Vậy bọn họ đương nhiên sẽ trở thành thuộc hạ của người rồi. Tuyệt đối không có bất cứ mâu thuẫn nào. Đây là quan hệ thượng hạ cấp hòa hợp nhất. Nhưng nếu người không muốn phát triển như vậy, cũng được thôi. Bất quá giữa các huynh đệ vẫn cần phân hóa tuần tì lớn nhỏ. Bằng không, vẫn là năm bè bảy mảng mà thôi. Cho nên định vị thế nào, người phải tự quyết định. Kiếm Linh nhắc nhở. Hơn nữa, bây giờ vẫn chưa phải thời khắc định vị cuối cùng. Sở Dương ừ một tiếng, ghi tạc chuyện này vào trong lòng. Nếu phát triển thành quan hệ phụ thuộc, thì chẳng cần chờ tới bây giờ. Nếu thật sự là vậy, mình chẳng phải sẽ thoát ly đoàn thể, trở thành người cô độc hay sao? Quan hệ như vậy, Sở Dương tuyệt đối là không cần. Nhưng điểm này hắn không nói ra. Mỗi khi nghĩ tới điều này, hắn thậm chí còn có mấy phần cảnh giác với Kiếm Linh, không cho hắn biết ý nghĩ chân thật của mình. Ta muốn chính là huynh đệ, chính là cảm giác ấm áp khi huynh đệ ở cùng một chỗ, chứ không phải sự thống trị nào đó, càng không phải là loài cấp dưới nghe lời, có thể vì ta mà chịu chết. Huynh đệ có thể chịu thế cho nhau, đó là bởi vì cảm tình. Cấp dưới có thể chịu chết cho thượng cấp là bởi vì sứ mệnh và cấp bậc. Giữa hai cái này tuy đều là chịu chết, nhưng chênh lệch như trời với đất hoàn toàn bất đồng. Đúng vào lúc này, Sở Dương đột nhiên cảm thấy trong đan điền thoáng có dị động. Kiếm Tiên, Kiếm Phong, Kiếm Nhận, Kiếm Cách, Kiếm Bính cùng có động tác. Dưới sự chỉ huy của Kiếm Bính, mỗi một đoàn kiếm đều chậm rãi toát ra một đạo tử khí. Rốt cuộc hội tụ thành một sợi tử sắc, chấp động không ngừng, tiến vào đan điền của Sở Dương. Sau khi tiến vào chia ra làm ba, chia thành ba đạo hồng mông chân ti, cùng hai đạo hồng mông chân ti ban đầu ở chung một chỗ, trở thành một khối tử sắc, tiếp theo mới an tĩnh trở lại. Sở Dương mất bao nhiêu khí lực mới chiếm được hai đạo hồng mông chân ti, nhưng hiệu triệu của Kiếm Bính ở trên người chúng lại phân ra những lực lượng này, không ngờ lập tức gia tăng tới ba đạo. Bỗng không tăng lên gấp 2,5 lần, chẳng khác gì thực lực tăng lên gấp đôi. Tiếp theo, khi ba đạo hồng mông chân ti này ổn định, một cổ lực lượng cường đại bỗng nhiên từ trong đan điền Sở Dương bạo phát ra. Cổ lực lượng này lại mạnh liệt đến như vậy. Bá đạo như vậy bất ngờ xuất hiện. Bất ngờ đến độ ngay cả chính bản thân Sở Dương cũng không kịp phản ứng. Xoẹt một tiếng, hắc y trên người Sở Dương bị xé nát. Trong tự tin động này, không ngờ lập tức trở nên trần truồng. Ngay sau đó, những lực lượng này lao ra khỏi thân thể hắn, bay vụt về bốn phương tam hướng. Tiếp theo hô một tiếng, trong toàn bộ tự tinh động đột nhiên dậy lên tử khí sóng triều. Vô số lực lượng tự tinh, thiên địa linh khí ẩn chứa bên trong tự tinh đột nhiên điên cuồng tràn về Sở Dương, hóa thành từng đạo khí thế thật nhỏ theo lỗ chân lông toàn thân Sở Dương mà thẩm thấu chui vào. Cứ duy trì bộ dáng miệng méo mắt trợn buồn cười mà hỏi: đây là chuyện gì? Kiếm Linh nói: đây chính là phúc lợi của người khi lấy được đoạn cựu kiếp kiếm thứ 6. Sở Dương không thể trả lời Kiếm Linh nữa rồi, bởi vì trong miệng hắn, linh khí đang điên cuồng tràn vào. Sở Dương cảm thấy, cứ theo tốc độ như vậy, chỉ sợ ngay sau đó, mình có thể bị những năng lượng cuồng bạo này trùng kích tới nỗi tan xác mà chết. Kinh mạch của hắn khuếch trường tới cực hạn, từng tia linh khí tự sắc, mang theo địa khí trong sơn động ồ ạt tiến vào trong kinh mạch hắn. Sở Dương rất kỳ quái, vì sao Kiếm Linh không đem lực lượng này thu vào trong cựu kiếp không gian, mà là lại đứng đó cười cười nhìn mình. Ngay khi Sở Dương rốt cuộc không chịu được, hồng mông chân ti trong đan điền đột nhiên xuất động. Cựu trọng thiên thần công vào giờ khắc này chậm rãi vận hành. Chỉ là trong một cái thôn thổ, tất cả thiên địa linh khí tiến vào người Sở Dương đã biến mất vô ảnh vô tung. Nhưng linh khí bên ngoài vẫn đang không ngừng tràn vào. Vì vậy cứ mỗi khi tới thời điểm cực hạn sắp bạo thể, cựu trọng thiên thần công lại vận hành một cái, hấp thụ hoàn toàn, nhan sắc hồng mông chân ti trong đan điền cũng theo đó mà rực rỡ hơn mấy phần. Cứ tuần hoàn như vậy, từng đợt, từng đợt. Kết thúc tập 261 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.